Em chính là người tôi yêu. Chương 12, điều kiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À dậy mới đi si chứ, ngoan quá. Ngoan, tôi nói anh ngoan, mà còn khác người nữa. Khác điểm nào, xấu hơn người ta, nghèo hơn người ta, dô riêng hơn người ta. Và, kẹo kéo hơn người ta. Há há, nói đủ chưa, rồi, dậy bây giờ tới tôi. Nói đi, tôi sẽ ga lăng cho cô xem, nhưng tôi ga lăng khác người đấy. Hí hí, ga lăng khác người, nghĩa là người ta mua cho tôi một chai nước còn anh mua 10 chai phải hôn. Đã ca đi hà, bó tay, com, vn, gì, còn hơn nữa, tôi sẽ đổi học cô để làm gương cho toàn trường. Cái gì, đổi học nữa hả, trời ơi tôi xin anh luôn á, đừng có đổi tôi mà, anh làm ơn làm phước dùm đi mà. Ba mẹ tôi mà biết tôi bị đổi học nữa là tôi bị bắt ca nước ngoài luôn đó, đừng đuổi tôi nha. Làm ơn động lòng trước nhan sắc này đi. Hích, nó làm vẻ mặt cún con năn nỉ, van lơn khiến hắn siêu lòng. Gì dậy trời, không lẽ mình say nắng cô ta rồi sao? Là suy nghĩ của nhân vật nha. Hắn chợt nhếch mép khiến nó sợ hãi, nó ghét khuôn mặt của hắn lúc này, tuy đẹp nhưng gian gian sao á, Vi ơi bây giờ hội trưởng là của riêng mày rồi, không phải của chung đâu, tao xin rút lui ra khỏi danh sách cua dai đây. Yến, tao cũng thế, Di, nè tụi mày làm bạn kiểu này đó hả, tao đang gặp nguy hiểm đó. Không giúp thì thôi mà còn xin rút lui nữa chứ, bạn tốt quá ha. Hứ, tôi sẽ không đổi học cô, mặt nó rực rỡ như bông bụt. Wow, thật hả, hi hi, mơn nha, nhưng với một điều kiện, tưởng anh tốt lành dữ. Điều kiện gì, cô phải dọn qua nhà tôi ở để làm ô, xin cho tôi. Cái gì, anh điên hả, nhà anh giàu như dậy rồi mà còn cần thêm ô, xin sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày mà có chết tôi cũng không qua nhà anh ở đâu. Hứ, thật sao, thật, chắc chứ, chắc, 100%, luôn, tốt, có khí phách Nam Nhi. Cái gì, Nam Nhi á, bộ anh bị đôi bẩm sinh hay sao dậy? Nhan sắc chim sa cá lặn của tôi như vậy, hiền thục như vậy, nữ nhi như vậy mà anh nói tôi là nam nhi hả? Hả, dậy mà từ lúc mới vô lớp tới giờ tôi tưởng cô đi phẫu thuật chứ? Anh bị điên hả? Đúng là đồ điên mà. Hắn cười thầm trong bụng, nói thật hắn chọc nó tức hắn thấy vui vui sao á, với lại vẻ mặt nó lúc ấy nhìn cũng dễ thương nữa chứ. Bây giờ tôi sẽ cho cô thêm một cơ hội nữa. Có đi không? Không, với lại ba mẹ tôi đang ở nhà tôi mà đi thì bị la chết luôn đó. Cho cô thêm thời gian suy nghĩ. Cuốn truyện của cô vẫn đang nằm trong tay tôi, gom lại cô nợ tôi 3 lần. Nói xong hắn và thầy Esti bước đi. Hai, mệt não quá, nó, sao dậy, tao chả hiểu gì hết. Yến, mày là người ngoài thì sao mà hiểu cơ chứ? Nó, chán rồi, thôi về đi. Di, trốn công việc nữa hả, coi chừng hội trưởng phạt bây giờ. Yến, tao không có sợ hắn ta đâu. Ỷ là hội trưởng muốn làm gì làm hả, tao không có hiền cho hắn ăn hiếp dễ dàng như vậy đâu. Bây giờ tính sao, Di, về, tụi nó cất đồ đạc gọn gàng rồi ra về. Nó uể oải bước vào nhà, ba mẹ con mới về. Nó nhìn vào bếp thấy dì Sen đang nấu ăn. Dì ơi ba mẹ cháu đi làm rồi hả dì? Ông bà qua ý rồi thưa cô, nghe ông bà nói qua đó ký hợp đồng hay gì ấy, khoảng mấy tuần nữa mới về. Trời ơi, sao ba mẹ lại đi ngay lúc này chứ? Dì gọi cháu là Vi đi si rồi ạ, vâng cô. À Vi, hi hi, dậy cháu lên phòng trước nha dì. Vâng, Vi, tại phòng nó, reng, reng, reng, nó cầm cái điện thoại lên. Số lạ sao, tít, alo, cô đấy à, ủa, ai đấy, sao giọng quen quen ta. Chấm, hội trưởng đây, cái gì, sao anh có số của tôi chứ? Mệt, cô qua nhà tôi làm ô, xin cho tôi đi, ba mẹ cô qua ý rồi, không có bị la đâu. Sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao anh biết ba mẹ tôi qua ý? Người mời ba mẹ cô qua là nhân viên của tôi. Đúng là đồ trơ trẽn mà tùy ý quá rồi đấy, tôi không qua đâu. Thật dậy sao, tiếc quá tôi đang lên FB chuẩn bị đăng những gì cô viết trong cuốn truyện ra đấy, nếu như cô không qua tôi sẽ đăng lên. Nè, sao anh muốn tôi qua nhà anh quài dậy? Bộ định làm chuyện mờ ám gì à, đầu dây bên kia có người mặt đã lạnh, nay còn lạnh hơn. Cô điên sao, một câu ngắn gọn như vậy mà làm nó như muốn thiêu rụi cả thế giới này. Tên chết tiệt anh mới điên á, bóng đèn 1200W kép lóe lên trên đầu nó. Ok, tôi sẽ qua, tít, tít, tít, nó cúp máy, ha ha ha, anh ngu quá, tôi nói tôi qua nhưng tôi có biết nhà anh đâu, mắc mớ gì tôi qua tôi sẽ kéo dài thời gian để chờ ba mẹ tôi về. Ha ha ngu quá, nó rồi dễ lấy quần áo vào nhà WC, còn cách chương.